Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Chương 147. Huyền Mẫu. Điển Hoa cảm giác được An Tiểu Ất đối với mình địch ý. Thế nhưng hiển nhiên An Tiểu Ất cực kỳ khắc chế, cũng không có ngôn ngữ cùng hành vi bên trên mạo phạm. Thông qua tiên kiếm đã biết rõ hết thảy Điển Hoa, cũng không có để ý những này. Thí nghiệm một chút vọng khí thuật hiệu quả sau đó, quay đầu nhìn về phía Lý Hiếu, đã từng có 3 lần ký kết ngầm phối hợp. Lần này không cần Điển Hoa mở miệng, Lý Hiếu rất biết làm người chủ động tiến lên phía trước nói. Học sinh nơi này có một cái khả năng liên quan đến quỷ quái bản án, 10 phần khó giải quyết, khẩn cầu tiên sư giúp ta. Hiển nhiên đã sớm lĩnh giáo qua Điển Hoa cùng Đỗ Duệ không hiểu nhân tình thế sự sau đó. Theo thời gian chuyển rời, ở chung tăng nhiều, Lý Hiếu càng ngày càng biết giải quyết. Điển Hoa gật đầu nói, đi. Nhìn Điển Hoa đạo trưởng đối quỷ quái ghét ác như cừu bộ dáng, nghe được có quỷ quái căn bản không quản chuyện khác, Ứng Dã âm thầm gật đầu. Thật thật có đạo môn ẩn sĩ phong phạm. Một đoàn người lên xe ngựa, Điển Hoa, Tiểu Khấu, Lý Đỗ hai người cùng 4 người lên rồi một chiếc xe ngựa, những người khác phân tán đến 4 cái xe ngựa. Lên xe ngựa, Lý Hiếu đối Mã Sa Phu nói ra chuyến này địa chỉ: Thành Tây Bãi Tha Ma. Điển Hoa nghe xong sững sờ, Bãi Tha Ma, trong lòng có chút giật mình. Cái chỗ kia thật là có khả năng sinh ra quỷ quái. Bãi Tha Ma, tử khí nặng, sát khí cũng nặng, năm rộng tháng dài, xác thực dễ dàng sinh sôi âm sát chi khí, trở thành hung địa. Hơn nữa thi thể chồng chất càng nhiều, càng rất dễ dàng thỏa mãn điều kiện sinh ra quỷ quái. Chỉ là Điển Hoa quan tâm hỏi do Tiểu Khấu nói, Tiểu Khấu, đi Bãi Tha Ma, ngươi không sao à? Tiểu Khấu lắc đầu nói, có sư phụ tại, Tiểu Khấu không sợ. Điển Hoa vỗ vỗ Tiểu Khấu cái đầu nhỏ, một mặt vui mừng tán dương, Tiểu Khấu thật dũng cảm. Lý Hiếu vừa mới đối với mình lựa chọn 10 phần đắc ý tới. Trước đó 2 cái bản án, một cái dính đến hình trinh ti phía trước đảm nhiệm bộ đầu, để cho căm ghét như kẻ thù Điển Hoa đạo trưởng đối hình trinh ti sinh ra không tốt ấn tượng. Hôm qua cố ý tìm một cái thương nhân nhà, Điển Hoa đạo trưởng đối thương nhân càng thêm chán ghét. Hôm nay, hắn cố ý tìm một cái liên quan đến bình dân Bãi Tha Ma, hy vọng tiếp tục pha loãng Điển Hoa đạo trưởng đối hình trinh ti chán ghét cảm giác, tiếp tục là hình trinh ti tẩy trắng. Lý Hiếu những lựa chọn này cũng thật là nhọc lòng a. Chỉ là lại xem nhẹ Tiểu Khấu tình huống. Bãi Tha Ma chỗ kia, Tiểu Khấu niên kỷ, Lý Hiếu lung tung nói, tiên sư, là học sinh cân nhắc không chu toàn, không bằng buổi sáng hôm nay tạm dừng, học sinh lại tìm một người khác bản án. Điển Hoa lắc đầu nói, không cần, Tiểu Khấu sớm muộn cần trải qua những này, sớm một chút trải qua cũng tốt. Nói thật Điển Hoa cũng chưa từng đi Bãi Tha Ma cái kia loại địa phương, thế nhưng trải qua hôm trước phục sát sự tình, mở sát giới sau đó, Điển Hoa đối với mấy cái này thi thể các loại cũng không có trước đó quá mức mãnh liệt sợ sợ hoặc chán ghét tâm tình. Lấy tự thân kinh nghiệm làm căn cứ, trải qua thật quá trọng yếu. Có một số việc chỉ có trải qua mới có thể trưởng thành. Điển Hoa tuy rằng đối người đệ tử thứ nhất Tiểu Khấu chờ mong cực kỳ cao, nhưng xưa nay không yêu chiều, chìm con như giết con. Điển Hoa hy vọng Tiểu Khấu có thể thành tài, cho nên nếu là có khả năng, Điển Hoa biết tận lực để cho Tiểu Khấu nhiều trải qua một ít chuyện. Dù sao có hắn tại, Tiểu Khấu cũng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn. Cùng Điển Hoa trước đó chủ trương, dạy theo năng khiếu, kích phát đệ tử tự chủ năng lực học tập, không sợ phạm sai lầm, phương châm giáo dục cũng phù hợp với nhau. Nói một câu đi, bãi tha ma, xảy ra chuyện gì? Đối mặt Điển Hoa hỏi dò, Lý Hiếu lập tức trả lời. Đêm qua có hai cái nhặt xác người, buổi tối vận chuyển thi thể đến bãi tha ma. Kết quả, một chết một điên, điên cái kia một cái tại kêu. Ta có tội, ta có tội, chấm móc lửng. Trải qua hình trinh ti sơ bộ điều tra, chứng thực là quỷ quái quấy phá. Cho nên, học sinh mới cầu đến tiên sư nơi này. Tuy rằng có được âm dương nhãn, có thể nhìn thấy âm dương nhị khí cùng quỷ quái, thế nhưng Lý Hiếu cũng không có tương ứng thủ đoạn đối phó quỷ quái. Đây thật là một kiện rất bất đắc dĩ sự tình. Điển Hoa nghe xong như có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Lặp lại một câu, ta có tội, ngoặc kép, trong lòng có suy đoán. Điển Hoa lần thứ nhất ra thành Tây, cùng thành Bắc ra khỏi cửa thành chính là Tế Thủy Hà khác biệt. Thành Tây bên ngoài có thật nhiều sơn lâm cùng đồng ruộng. Xanh tươi tốt, cảnh sắc vô cùng tốt. Những này tại Xuyên Việt trước đó Điển Hoa trong sinh hoạt là rất ít gặp đến. Xuyên Việt trước đó tuy rằng vẫn muốn ra ngoài du lịch, thế nhưng luôn luôn bởi vì dạng này hoặc dạng kia nguyên nhân mà gặp trở ngại. Không nghĩ tới sau khi xuyên qua, lại là cổ đại bối cảnh, khắp nơi là tự nhiên phong quang, khắp nơi là dị vực phong tình. Ra khỏi cửa thành, dọc theo quan đảo ước chừng đi hai dặm địa trái phải, xe ngựa đến một cái ngọn đồi nhỏ chân núi ngừng lại. Bởi vì là tại gió hạ lưu, Điển Hoa xa xa đã nghe đến một luồng thi sú mùi. Không có đạt đến trình độ nhất định, sẽ không đối thân thể tạo thành nguy hại. Tiên bào là sẽ không tự động che đậy những này, không dễ ngửi, mùi. Nếu như là này một ít trình độ, mùi thối, liền che đậy mà nói, sẽ ảnh hưởng đến Điển Hoa bình thường sinh hoạt. Vậy thì có chút uốn cong thành thẳng. Đến mục địa, nhìn xem trên sườn núi xu khí sông trời, con ruồi bay loạn, chó hoang khắp nơi trên đất cảnh tượng, Điển Hoa lông mày không khỏi nhíu một cái, Lý Hiếu trên mặt lại xuất hiện vẻ xấu hổ, lúc ấy làm sao lại chỉ nhìn hồ sơ, không nghĩ lấy hiện trường thăm dò một chút đâu này, nơi này cũng không chỉ có Điển Hoa đạo trưởng, tiểu khấu sư muội, còn có An Vương thế tử. An Vương trưởng xử các loại tôn quý đại nhân vật a. Thật là quá thất sách rồi. Điển Hoa mở ra âm dương nhãn, sử dụng vọng khí thuật, nhìn về phía bãi tha ma, quả nhiên thấy tràn ngập tại trên sườn núi âm sát chi khí. Nơi này đại khái tỷ lệ đã sinh ra quỷ quái. Mặt khác, Điển Hoa còn hữu ý bên ngoài phát hiện. Điển Hoa nhìn về phía núi đồi cánh bắc, cất cao giọng nói. Người phương nào ở một bên thăm dò? Tại gia trì, vọng khí thuật, âm dương nhãn, tầm mắt bên trong. Màu xám đen âm sát chi khí bên trong điểm xuyết một vệt màu vàng cam. Tựa như đêm tối là đom đóm đồng dạng, làm người khác chú ý. Lúc này An Tiểu Ất, Ứng Giá, Đỗ Cảnh bọn người đã xuống xe, đứng ở Điển Hoa cách đó không xa. Nghe được Điển Hoa quát hỏi, những này cương khí võ giả lập tức hướng Điển Hoa quát hỏi phương hướng nhìn lại. Theo Điển Hoa chỉ là quát hỏi, bãi tha ma cánh bắc đột nhiên hiện ra một thân ảnh. Người này coi như 20-30 tuổi khoảng chừng, thân mang vải bố đạo bào, bên hông treo một cái khảm đao, cõng ở sau lưng một cái bao vải, tay phải cầm một cái phất trần. Tay trái cầm một cái đồng thiếc kính, tuy rằng đều là đạo trưởng sĩ, thế nhưng hình ảnh khí chất cùng Điển Hoa hoàn toàn khác biệt. Người này không có Điển Hoa đạo trưởng cái kia cỗ siêu nhiên khí chất, càng nhiều là bưu hãn khí chất. Đạo nhân kia khẽ di một tiếng, nhẹ nhàng nhảy một cái, như rơi lông vũ đồng dạng, rơi vào Điển Hoa trước thân hai trượng nhiều gần 8 mét địa phương. Đi một cái đạo tập, cất cao giọng nói, bần đạo Huyền Mẫu, gặp qua đạo trưởng, cái này đạo tập, điển hoa từ nguyên chủ trong trí nhớ thấy qua, nguyên chủ cũng học qua, thế là thuần thục đáp lễ lại nói, bần đạo điển hoa, gặp qua huyền mẫu đạo trưởng. Cái kia đạo nhân sửng sốt một chút, nói, đời chữ điển, cái này bối phận, đạo môn thống nhất sau đó, đối đạo hiệu tiến hành thống nhất, hiện tại hoạt động phần lớn là đời chữ định, đời chữ huyền, đời chữ thông, cái này đời chữ điển đạo sĩ, bối phận có chút cao, tại huyền mẫu nhất mạch kia, phần lớn ẩn cư không ra, rất ít nhìn thấy. Huyền mẫu gặp qua sư thúc tổ, điển hoa vào lúc này, có chút kịp phản ứng, điển hoa đột nhiên nghĩ đến nguyên chủ trong trí nhớ, sư phụ hắn đạo hiệu là huyền sách, nguyên chủ không phải là không có đạo hiệu, nguyên chủ xuất sư thời điểm, nguyên chủ sư phụ cho hắn nguyên chủ lên một cái đạo hiệu, thông thành, chỉ là nguyên chủ cho là mình là một cái tiểu lừa gạt, kêu cái gì, thành. Lừa mình dối người, cho nên cực kỳ bài xích cái này đạo hiệu, nếu như là người khác không hỏi, xưa nay không tự giới thiệu, nguyên chủ sư phụ cho nguyên chủ lên đạo hiệu thời điểm. Còn nói qua một câu nói, thiên hạ đạo môn bối phận 300 năm trước liền thống nhất. Đến chúng ta cái này một thế hệ, là theo Ngọc Điển Định Huyền Thông, đến sắp xếp. Vi sư là đời chữ huyền. Ngươi là đời chữ thông, chính mình không cẩn thận, dùng bản danh lên cái này đạo hiệu, lại còn thật tại đạo môn sắp xếp bối bên trong. Hơn nữa, chính mình lập tức là nguyên chủ dơ lên ba cái bối phận, trở thành nguyên chủ sư phụ sư phụ sư phụ một cái kia bối phận. Đối diện đạo sĩ này cùng sư phụ hắn một cái bối phận nhỏ, lại còn gọi hắn sư thúc tổ, ha ha. Chuyện này náo, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.